Bất Diệt Thần Vương, chương 272, khoác lác không có thua qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả giả mạo huyết bào lão tổ ở Liên Hoa huyết quật làm mưa làm gió, ngồi trên ghế uống trà, nhìn xem Thử Vương, Quất Xà Vương cùng Nhiếp Thiên Bá, không biết bao nhiêu khoái hoạt. Cái này thoải mái thời gian trong nháy mắt bị trượt đến thật huyết bào lão tổ làm bầu không khí bỗng nhiên tốt lúng túng. Thử Vương cùng một đám yêu ma toàn bộ nhìn về phía Vương Khả. Cái này tình huống như thế nào? Đại lão, ngươi có thể giải thích một chút sao? Lại tới một cái huyết bào lão tổ, ngươi cái này tới trước huyết bào lão tổ, không cần nói hai câu sao? Các ngươi nhìn xem hắn làm gì? Thử Vương, hắn là ai? Trên kiệu huyết bào lão tổ thanh âm khàn khàn nghi ngờ nói. Mọi người vừa nhìn về phía huyết bào lão tổ, Vương Khả lại thở sâu, ngươi thanh âm cũng khàn khàn. Thật đúng là trời cũng giúp ta, tới một thật huyết bào lão tổ lại như thế nào? Dù sao ngươi đều trọng thương, ta sợ cái gì? Ta Vương Khả những năm này đối mặt nguyên anh cảnh cũng không ít, đánh nhau không thắng nổi, khoác lác không có thua qua. Không phải liền là thổi sao? Các ngươi đều tai điếc sao? Đều muốn phản bội lão tổ sao? Nhìn thấy lão tổ nguyên một đám làm sao cùng đầu gỗ một dạng đứng tại đó bên trong. Một cái nhấc kiệu trầm giọng nói. Thử Vương thần sắc cổ quái, chính muốn nói gì? Thử Vương, vừa rồi để Nhiếp Thiên Bá biểu diễn cái tiết mục. Ngươi bây giờ tiết mục này là cái gì danh mục a? Vương Khả nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương, ta mẹ nó nào biết được cái gì danh mục a, ta còn không có hỏi ngươi đây, đây là tình huống như thế nào? Thử Vương, hắn là ai? Thật huyết bào lão tổ thanh âm khàn khàn chất vấn. Vương Khả cũng không cùng huyết bào lão tổ đối thoại, mà là nhìn chằm chằm Thử Vương châm chọc không ngừng. Thử Vương, chủ thượng một hồi liền muốn đi ra, ta không biết rõ ngươi đến cùng muốn làm gì, tìm Nhiếp Thiên Bá đến chào phúng ta. Sau đó lại tìm một con rắn đi ra chịu oan ức. Cái này không dứt đúng không? Ngươi cho là ta trọng thương mang theo, liền tốt khi nhục chính là sao? Vương Khả thanh âm băng hàn nói. Đối diện huyết bào lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, đây là ai a? Huyết bào lão tổ, ta không biết hắn. Ta không biết làm sao, cũng không biết tứ đại kỳ chủ, làm sao dơ lên người này đến giả mạo ngươi. Thử Vương lập tức cổ quái nói. Đối diện thật huyết bào lão tổ sững sờ, tình huống như thế nào? Ngươi gọi hắn huyết bào lão tổ, vì sao, nói ta giả mạo huyết bào lão tổ, ngươi mắt mù à? Huyết bào lão tổ còn chưa mở miệng, cách đó không xa Vương Khả lại độ nổi gióa. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, Thử Vương, ngươi một đến hai, hai đến ba châm chọc ta, là muốn cùng ta đối đầu. Muốn cùng chủ thượng đối đầu sao? Ngươi muốn tạo phản, ngươi cứ việc nói thẳng, tìm những cái này thứ đồ chơi gì, đến buồn nôn ai đây? À, Vương Khả khiển trách quát mắng. Bành, Vương Khả đem chén trà trong tay cũng hung hăng nện xuống đất, lập tức nước trà văng khắp nơi, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, tất cả yêu ma cũng là nơm nớp lo sợ, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi. Ta không có, ta không biết hắn, Thử Vương lập tức buồn bực kêu. Thử Vương, hắn giả mạo ta, hắn nói hắn là huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ tựa như phản ứng lại, tức giận nói. Mà giờ khắc này, Vương Khả đương nhiên không thể để cho hắn nói tiếp, lập tức cướp mà nói gốc giả. Đến a, Thử Vương, ta biết ngươi hôm nay muốn tạo phản, làm nhiều như vậy cong cong quấn quấn, có ý tứ sao? Tứ đại kỳ chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái này giả mạo ta người, có phải hay không bước kế tiếp liền lập tức đến đây ám sát ta? Sau đó ngươi sấn loạn đem ta mất mạng a, các ngươi sáo lộ ta biết hết, đến a, ám sát ta a, ta ngược lại muốn xem cuối cùng ai chết trước. Vương Khả khiển trách quát mắng. Ta không có, Thử Vương tức giận, cách đó không xa huyết bào lão tổ lại là một tiếng kêu to. Đi, đem giả mạo ta hỗn đản cầm xuống. Sinh tử vật luận, là, nhấc kiệu tứ đại kỳ chủ một tiếng kêu to. Buông xuống cỗ kiệu, tứ đại kỳ chủ liền muốn vồ giết về phía Vương Khả. Còn nói không có, ngươi xem, Vương Khả chỉ nhào tới tứ đại kỳ chủ. Thử Vương nội tâm, một vạn người mẹ bán nhóm, cái này mẹ nó không nói được, tứ đại kỳ chủ các ngươi làm cái gì? Muốn chết sao? Thử Vương quát, Thử Vương, người tránh ra, đó là cái tên giả mạo, ta bắt hắn lại. Tứ đại kỳ chủ kêu lên, tránh ra người mỗ mỗ, lăn, Thử Vương lấy tay đánh ra, oanh, Thử Vương một đòn, chấn thiên động địa, trong nháy mắt tứ đại kỳ chủ bị đánh bay ngược mà ra. Thử Vương, người điên, hắn là giả, người đánh tứ đại kỳ chủ làm gì? Thật huyết bào lão tổ đứng dậy cả giận nói. Làm càn, ngươi là ai thế mà cùng tứ đại kỳ chủ thông đồng một mạch, muốn làm loạn Liên Hoa huyết quật. Thử Vương gào to nói, thật huyết bào lão tổ, ta mẹ nó cần cùng tứ đại kỳ chủ thông đồng một mạch. Người này giả mạo ta, lai lịch gì, chẳng lẽ là Thử Vương cố ý? Thử Vương, ngươi và bọn họ thật không quan hệ. Vương Khả lại là cướp lời nói, Huyết Bào lão tổ, lần này, ngươi nên tin tưởng ta rồi a. Thử Vương giờ phút này cũng là buồn bực không thôi, mẹ nó, hôm nay đây là thế nào? Thật không có quan hệ gì với ngươi sao? Vậy ngươi liền cho ta đem hắn cầm xuống, buộc chặt treo lên, để cho ta thẩm vấn, nếu là thật không phải người của ngươi an bài, vậy ta liền bưng trà cho ngươi bồi tội làm sao? Vương Khả trầm giọng nói, làm càn, ngươi còn muốn đem ta treo ngược lên thẩm vấn, không muốn sống, ngươi là ai, là Thử Vương an bài sao? Thật Huyết Bào lão tổ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả không có phản ứng Thật Huyết Bào lão tổ, mà là nhìn bốn phía vây xem hơn 100 các yêu ma. Các ngươi cũng là kẻ điếc sao? Còn không hiệp đồng Thử Vương, cho ta đem đám này giả mạo ta người cầm xuống, thứ không biết chết sống, hừ. Vương Khả hướng về phía tất cả yêu ma quát, chúng yêu ma tất cả đều biểu tình cổ quái, nhưng, vẫn là phần lớn người cầm lên binh khí. Ta mới là Huyết Bào lão tổ, ta xem các ngươi dám động thủ. Thật Huyết Bào lão tổ quát, Thử Vương, ngươi không phải là cố ý cho ta kéo dài thời gian a, thuộc hạ của ngươi nhóm đều động thủ, ngươi liền đứng ở một bên nhìn. Nhìn xem kẻ này không ngừng giả mạo ta châm chọc ta. Vẫn là vốn chính là ngươi người, ngươi căn bản không hạ thủ được. Vương Khả thanh âm dồn dập mắng, Thử Vương mặt đen lên, mẹ nó, tiểu tử, lập tức thúc thủ chịu trói. Thử Vương quát, Thử Vương, ta đã sớm nhìn ngươi có vấn đề, ngươi hôm nay quả nhiên là một cái bẫy, đang chờ ta. Chấm, Thật Huyết Bào lão tổ cả giận nói, đánh rắm, thúc thủ chịu trói đi. Thử Vương lập tức nhào tới, Thử Vương, ngươi nghĩ sai rồi. Tứ đại kỳ chủ cả kinh kêu lên. Làm càn, hơn 100 yêu ma lập tức nhào tới. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử Vương một đòn cùng Huyết Bào lão tổ chạm vào nhau, nếu như thời kỳ toàn thịnh Huyết Bào lão tổ Thử Vương không làm gì được có thể Huyết Bào lão tổ trọng thương a, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là giả, ngay cả ta một đòn đều chịu không được. Thử Vương trợn mắt nói, mẹ nó ta bị thương, đương nhiên chịu không được ngươi một đòn, Thử Vương, ngươi bức ta giết ngươi sao? Thật Huyết Bào lão tổ tức giận từ dưới đất bò dậy. Đánh rắm, Huyết Bào lão tổ, liền có thể thụ một quyền của ta, nhưng ngươi thì không thể, ngươi chính là giả tất cả mọi người, cho ta đem bọn hắn cầm xuống. Thử Vương quát, giống, đại chiến các yêu ma trước kia còn có chút bận tâm, bây giờ Thử Vương đều thực trùy, chúng ta còn đoán cái gì, tứ đại kỳ chủ tự tìm cái chết, giết chết bọn chúng. Làm càn, Thật Huyết Bào lão tổ thổ huyết bên trong gầm to. Đánh cho ta, chấm, Thử Vương quát, ầm ầm, trong lúc nhất thời, đại chiến oanh minh, Thật Huyết Bào lão tổ cho dù trọng thương, ở đối mặt Thử Vương thời điểm, cũng có thể một trận chiến, rất nhanh lấy trường kiếm ra chật vật chống đối. Mà tứ đại kỳ chủ mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng, hơn 100 yêu ma a cũng không phải bài trí. Đánh, đánh, đánh, đánh, đánh, trong lúc nhất thời, liên hoa huyết quật bốn phía trùng kích nổi lên bốn phía, dẫn động phụ cận sa mạc đều cuốn lên ngập trời cát bụi. Xà Vương còn đang thống khổ, Nhiếp Thiên Bá đã bị rút miệng sưng, nhưng vẫn là hô hào. Các ngươi nghĩ sai rồi, ta vừa rồi nói là sự thật, đây là Vương Khả, đó mới là Huyết Bào lão tổ, các ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, đáng tiếc ai cũng nghe không được Nhiếp Thiên Bá la lên, chủ nếu là không tin Nhiếp Thiên Bá la lên. Nhiếp Thiên Bá tức giận thổ huyết, mẹ nó, các ngươi đều có bệnh a, bị Vương Khả khoác lác thổi lưỡng bại câu thương. Nhiếp Thiên Bá khí hanh hanh nhìn về phía Vương Khả. Lại nhìn thấy Vương Khả lần thứ hai dùng mới chén trà rót một chén trà, tập trung tinh thần, tân tân hữu vị nhìn trước mắt đại chiến, thỉnh thoảng nhấp một hớp trà. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi cái này đại lừa gạt các loại chân tướng đi ra, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên Bá bi phẫn mắng lấy. Vương Khả liếc nhìn Nhiếp Thiên Bá trợn trắng mắt, ngươi bệnh tâm thần a, ta không có lòng tin tất thắng, làm sao dám như vậy thổi. Một hồi bại lộ thì đã có sao. Một hồi giới xác hòa thượng liền đi ra a, đến lúc đó một chiêu đại uy thiên long còn không phải ngăn cơn sóng dữ. Ta sợ cái rắm a, ngươi chính là chiếu cố chính ngươi a, Vương Khả một chút cũng không sợ. Ngồi ở kia nhìn xem, Hồng Liên giận, Huyết Bào lão tổ trường kiếm trong tay chém ra, lập tức hư không xuất hiện 8 đóa hồng liên, ở Thử Vương bốn phía ầm vang nổ tung. Oanh, Thử Vương bỗng nhiên vừa lui, mà bốn phía chiến đấu các yêu ma cũng là đột nhiên đình trệ, chiến đấu im bặt mà dừng. Hồng Liên kiếm pháp, làm sao sẽ, Thử Vương kinh ngạc nói, nơi này giả mạo Huyết Bào lão tổ người cũng sẽ Hồng Liên kiếm pháp. Làm sao có thể, Hồng Liên kiếm pháp, chỉ có Huyết Bào lão tổ mới biết a, không, còn có chủ thượng sắc dục thiên mới biết a, hắn làm sao cũng sẽ. Bốn phía các yêu ma kinh nghi bất định, Huyết Bào lão tổ cũng là sững sờ, ta mới vừa nói nửa ngày các ngươi không tin ta, hiện tại ta dùng một lát Hồng Liên kiếm pháp, các ngươi liền tin tưởng. Chẳng lẽ cái kia giả mạo ta người cũng không phải là Thử Vương cố ý làm cục? Ta hiểu lầm Thử Vương, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử Vương, ta Hồng Liên kiếm pháp, ngươi bây giờ tin tưởng a? Nhiều năm như vậy, chỉ có ta và chủ thượng mới biết Hồng Liên kiếm pháp, ta mới là huyết bào lão tổ, người này là giả mạo ta. Khụ khụ khụ, huyết bào lão tổ ho khan ngón giữa lấy Vương Khả. Bốn phía một đám yêu ma cùng Thử Vương, đều nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, chúng ta cũng muốn tin tưởng ngươi a, có thể ngồi cái kia uống trà huyết bào lão tổ, hắn cũng sẽ Hồng Liên kiếm pháp a. Vương Khả uống trà một nửa, tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía bản thân, để chén trà chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung. Trước mắt đây quả nhiên là huyết bào lão tổ a, mẹ nó thế mà học ta, dùng Hồng Liên kiếm pháp tự chứng thanh bạch. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể dọa ta. Đều theo như ngươi nói, ta Vương Khả khoác lác không có thua qua. A Thử Vương, ngươi lại tới. Dạng này tốt chơi sao? Ta là giả, ha ha, hắn liền khiến cho một cái giả Hồng Liên kiếm pháp, ngươi liền lại muốn tới tìm ta phiền phức. Ta cái này chén trà, rốt cuộc là uống vẫn là không uống? Vương Khả khinh thường nói, ngươi nói ta Hồng Liên kiếm pháp là giả, vậy ta đây chuôi Hồng Liên kiếm, sẽ không cũng là giả a? Huyết bào lão tổ trầm giọng. Vừa nói, huyết bào lão tổ lật tay lấy ra một chuôi huyết trường kiếm màu đỏ. Tất cả mọi người lập tức biến sắc. Hồng Liên kiếm. Cái này còn có giả, Thử Vương cũng là biến sắc, chẳng lẽ nghĩ sai rồi, u thật đúng là diễn trò làm nguyên bộ a, ngay cả ta sen hồng kiếm, ngươi đều làm một chuôi cao mô phỏng. Hừ, tuồng vui này càng ngày càng đặc sắc, bất quá tinh thải đi nữa lại như thế nào, giả chính là giả, Vương Khả khinh thường nói. Huyết bào lão tổ, mẹ nó, đây là ai a, ta đều như vậy, ngươi còn có mặt mũi nói ta giả. Thật không thể giả, giả thật không được. Dĩ giả loạn chân, dùng cao mô phỏng đồ vật giả mạo. Hừ, có năng lực ngươi tìm một cái cao mô phỏng chủ thượng đến a, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không cũng làm cái cao mô phỏng chủ thượng, sau đó bước vào chủ thượng huyết trì động. Ta hôm nay liền ngồi ở chỗ này uống trà. Thử Vương, ta liền muốn nhìn tuồng vui này, ngươi tại bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, ta liền ngồi ở chỗ này uống trà, xem các ngươi có thể hay không vọt tới trước mặt ta đến. Vương Khả tiếng quát nói. Vương Khả mới mở miệng, Thử Vương đám người sắc mặt biến đổi, đúng a, hai người các ngươi khẳng định có một cái là giả, nhưng, sắc dục thiên lại là giả sao? Ao máu kia động kết giới, chỉ có sắc dục thiên bản thân mới có thể đi vào a, sắc dục thiên nhất định là thật, cái kia ngồi ở kia uống trà khẳng định chính là thật huyết bào lão tổ a, ai thiệt ai giả còn cần đoán lại sao? Mẹ nó, dùng một cái cao mô phỏng Hồng Liên kiếm cũng muốn gạt ta. Chấm, tiểu chút chít ngươi tự tìm cái chết, huyết bào lão tổ giận dữ, phóng tới Vương Khả. Vương Khả như mới vừa nói như vậy, thật không tránh không né, an vị ở cái kia uống trà, nhưng, lại nhìn về phía Thử Vương, tựa như ở xác nhận Thử Vương ở trận này trong phim, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật một dạng. Thử Vương đóng vai trò sao? Đóng vai cái giám a, nếu để cho cái này, giả, huyết bào lão tổ công kích được uống trà, chân, huyết bào lão tổ, vậy hôm nay việc này liền thật không nói được. Đồ chán sống, Thử Vương hét lớn một tiếng, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn, Thử Vương lập tức giúp Vương Khả đỡ được một đòn, đem huyết bào lão tổ cùng Hồng Liên kiếm đụng rút lui mà quay về. Thử Vương, ngươi, huyết bào lão tổ cả giận nói, đồ chán sống, giả mạo huyết bào lão tổ còn muốn gạt ta. Đánh cho ta, chấm, Thử Vương lần thứ hai quát, là, tất cả yêu ma quát, oanh, đại chiến tiếp tục, Nhiếp Thiên Bá trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, Vương Khả khoác lác, các ngươi làm cái gì như vậy, tin tưởng a, hắn mới là giả a, Vương Khả tiếp tục chấn định uống trà. Cách chương.